chỉ có thể trơ mắt nhìn nó dần bốc cháy, không biết khi nào sẽ thiêu rụi tình yêu của họ. Cách chương.